Công chúa ngốc của vương gia lạnh lùng. Chương 39, mật đạo tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, Phượng Ánh Tuyết hét lên trong vô lực. Cảm giác tuyệt vọng bất lực này khiến nàng căm ghét tới tận xương tùy. Không khí xung quanh nàng bắt đầu hạ xuống, cơ thể nàng xuất hiện ánh sáng trắng đan xen là những ánh sáng tím quỷ dị thành hình những cầu ngữ. Đôi mắt của nàng tràn đầy sát khí sau đó bắt đầu chuyển sang màu tím yêu mị, đôi tai của nàng cũng đã nhọn thành hình chóp mũ như những tinh linh phải có. 3000 sợi tóc đen tuyền của nàng cũng đã đổi sang màu tím theo cùng màu mắt. Và cả cơ thể nàng đã khôi phục lại thành người tinh linh yêu mị nhưng chỉ có vết sẹo ngay má nàng là không bao giờ thay đổi được. Bàn tay vừa phất ra, lá chắn của nàng đã bay về phía Phượng Dạ Hàn bao bọc hắn lại một cách kỹ càng. Lần này Phượng Ánh Tuyết không dùng lá chắn nữa mà để mặc cho nhiếp hồn trận không ngừng tấn công vào mình để dùng mê ảnh. Lúc này hai tay nàng đan xen vào nhau trong miệng thì không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái, một thủy cầu khổng lồ to bằng người nàng bắn đi một cái chỉ trong tích tắc sau đó biến thành vô số thủy cầu nhỏ đi khắp tám phương tứ hướng. Thủy cầu vừa đi vừa va chạm khắp nơi trong nhiếp hồn trận. Như đụng phải thứ gì đó thủy cầu vừa chạm lập tức bị bốc hơi và thổi sang hướng khác, thổi qua hướng khác lại biến mất không dấu vết, nhưng ở dưới đất chỗ thủy cầu biến mất cây cỏ chỗ đó tươi tốt lạ thường. Mặc dù khắp nơi đều có phong, hỏa, mộc hỗ trợ lẫn nhau nhưng có một nơi khác thường, đó chính là hướng đông nam. Phượng Ánh Tuyết khẽ cong khóe môi cười một cách quỷ dị. Tìm thấy ngươi rồi à, thân hình Phượng Ánh Tuyết khẽ động một cái lập tức biến mất tại chỗ, nhưng thật ra thì nàng đã dùng phong nguyên tố cộng thêm khinh công do nàng kết hợp tạo cho nàng chạy nhanh đến nỗi chỉ còn lại tàn ảnh, mà hơn hết nàng còn trở lại hình dáng tinh linh khiến cho nàng mạnh hơn. Như cảm nhận được điều gì đó, hỏa nguyên tố trong nhiếp hồn trận đang ở hướng đông nam đã đổi thành hướng bắc, cứ như là đang chạy trốn. Hừm, muốn chạy trốn sao? Phượng Ánh Tuyết khẽ, hừm, lạnh rồi đuổi theo, nhờ sự trợ giúp của phong nguyên tố, hỏa nguyên tố đã chạy nhanh hơn, nhưng nàng là ai chứ? Là người của tộc tinh linh, không phải là con ngốc không có năng lực bảo vệ như con người vô dụng kia. Thoáng cái nàng đã đuổi kịp được hỏa nguyên tố, hơn nữa đã dồn nó vào đường cùng. Như cảm nhận được nguy hiểm, hỏa nguyên tố không chạy trốn nữa, quyết sống chết một phen với kẻ địch trước mặt. Một hỏa cầu phóng ra với tốc độ kinh người, kèm theo đó là những mùi cháy của nhánh cây ngọn cỏ khi hỏa cầu đi qua. Phượng Ánh Tuyết nhìn thấy như thế không khẽ cười lạnh, nàng đứng nguyên tại chỗ không nhút nhích mặc cho hỏa cầu ngày càng tới gần mình với sức nóng bỏng rát. Hỏa cầu đã ngày càng tới gần, chỉ cách nàng khoảng 10 cm thì dừng lại và tiêu tán trong không khí như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hỏa nguyên tố thấy vậy không khỏi lo sợ, vội phóng thêm ra mấy hỏa cầu nữa, nhưng chưa chạm vào người nàng thì lại biến mất. Hỏa nguyên tố thầm kêu lên, không ổn, nhưng đã không còn kịp, chỉ thấy thân hình nàng lóe lên một cái chỉ còn lại tàn ảnh, đứng trước mặt hỏa nguyên tố, sau đó làm một cái kết ấn trước ngực vây hàm hỏa nguyên tố lại khiến cho nó không thể dậy, dù càng đừng nói huống chi là thoát. Sao, còn muốn chạy nữa không? Cách chương.